Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, có được có mất. Cũng là lúc này, Quầy Hoành Thánh cũng đã thu thập xong. Chủ quán cuốn lên lều vải dọn xong thân trúc, lại đem những cái kia giản dị bàn ghế nhau nhau bày lên giá đỡ. Sau đó đẩy thùng xe bắt đầu chuyển động. Điều này đại biểu hôm nay bận rộn đã kết thúc. Thừa dịp hiện tại nhanh về nhà, còn có thể ngủ lấy hai cái canh giờ, về sau liền phải bận bịu việc sớm. Cũng chính là chủ quán bây giờ cũng tính là tráng niên, cái này trầm trọng xe lớn cũng có thể đẩy đến động. Lúc này giờ tí đã tới, Tân Điền huyện thành bên trong sớm đã là im ắng một phiến. Các nhà lửa đèn cũng đã dập tắt, trừ một vài chỗ đèn lồng. Đường phố cũng đều tối xuống, thùng xe đầu xe một chiếc đèn lồng chiếu sáng chủ quán đường về nhà. Bánh xe trong nhấp nhô, lộc cộc, tiếng vang tựa hồ thành trên đường phố sau cùng động tĩnh. Ngược lại là trên thùng xe nồi và bếp như cũ tại trong quá trình này bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Cũng là cái này nhân gian khói lửa khí nồng đậm chỗ. Không lâu sau đó, trên bầu trời, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bay qua Tân Điền huyện thành trên không. Liếc nhìn phía dưới, đường phố đã hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới đợi qua chỗ đầu phố. Cái kia Quầy Hoành Thánh cũng đã thu quán đi. Hai người chính là ở trong thành xẹt qua, lại nhìn về phía tứ phương đại địa. Phía dưới có thành trì, phương xa có núi lớn, mương chống hạn chỗ qua cũng khắp nơi có thủy trạch. Liền là bùn đất hương thơm ruộng đồng cũng khắp nơi đều là. Không thấy, Tề Trọng Bân ở trên trời nghi hoặc một câu. Thạch Sinh càng là cau mày. Không thể nào, hắn lại nhanh cũng không khả năng tại bị vòng càn khôn đánh trúng về sau chớp mắt tựu đem hai chúng. Ta bỏ rơi, thật có tốc độ này. Chúng ta cái này nửa đêm cũng không cần bận rộn. Tề Trọng Bân gật đầu. Sư huynh nói cực phải, nhưng nó nhất định không phải đang bay, đan là gần đạo đồ vật, tính không rõ sờ không được, lúc này tự liền đan khí đều không dấu vết, đây chính là kỳ quái địa phương. Tinh lực khuếch tán thời khắc, chờ ngoại vi tinh lực tan hết, đan khí hẳn là sẽ tràn ra mới đúng, nhưng là vậy mà người không thấy. Thạch Sinh lộ ra rất khổ não, khỏa này... Sao trời, hắn nhưng là nhìn thật nhiều năm. Không nghĩ tới tối nay bỏ lỡ cơ hội. Hồi tiền bối, ngài biết tiên đan tung tích sao? Thạch Sinh ánh mắt hướng lên, nhìn hướng nằm ở trên đầu Hôi Miễn. Cái sau ngáp ngủ, tìm không ra liền nói rõ không phải là các ngươi lạc. Mà lại ta cũng không nhìn thấy nha. Hôi Miễn xác thực không nhìn thấy. Chỉ luận lúc này yêu khu pháp lực. Hắn sớm đã đến trước mắt bình cảnh, cho nên luận đạo hạnh kỳ thật còn không bằng lúc này Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân. Nhưng không nhìn thấy là không nhìn thấy, cũng không đại biểu Hôi Miễn thật đối tiên đan chỗ đi không có đầu mối. Ta còn muốn ăn nhà này Hoành Thánh, căn bản không có đã nghiền. Hôi Miễn đột nhiên nói như vậy một câu, Thạch Sinh chỉ tốt bất đắc dĩ nói, thế nhưng là Hôi tiền bối. Nhân gia đã thu quán, mà lại hắn ngày mai sáng sớm mới sẽ lại mở quầy. Lúc đó tại nhà ta dùng bữa sáng là được, bảo đảm so cái này Quầy Hoành Thánh ăn đồ vật nhiều. Hồi Miễn theo Thạch Sinh trên đầu ngồi dậy, cái kia không đồng dạng, nhà ngươi bữa sáng nhưng không có cái này một nhà trên quầy hàng Hoành Thánh. Tề Trọng Bân cùng, Thạch Sinh cười, Hồi tiền bối, ngươi đây là ngụy biện. Còn là, nói được nửa câu, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân trước sau trong lòng khẽ động. Sư huynh đệ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến vừa rồi trước gian hàng Hôi tiền bối lập lờ nước đôi thái độ. Có lẽ chủ sạp này có cái gì không giống bình thường đây. Bất quá Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn bị tinh lực quang huy mê mắt. Không thể nhìn rõ sau đó lộ ra đan chạy chi quang. Lại không đại biểu ai cũng không nhìn rõ. Phương xa trong núi chí ít có hai đôi con mắt đều thấy rõ cái kia một đạo xẹt qua đan quang. Loại tình huống này, chân trời cái kia hai đạo tiên quang lại trước sau biến mất. Cho dù ai đều sẽ nhẫn nại không được. Ngọn núi lớn kia trong đầm nước con cá lúc này cưỡi sương mù bay vào một đầu mương nước lớn. Dọc theo cái này bốn phương thông suốt, sở mương, nhanh chóng ngự thủy mà đi. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Tân Điền huyện. Cùng lúc đó, tại con cá du tẩu về sau, trong núi lớn một chỗ trên gò đất bùn đất rạn nứt. Một phiến cho bụi tứ tung động tĩnh bên trong, một cái cự vật thân ảnh chậm rãi bò ra. Vật này bốn chân đuôi ngắn lưng có giáp xác lại có mép váy. Vậy mà là một con ba ba lớn. Theo con ba ba lớn này bò ra gò đất, tựa như trong đất tụ nước, hơn nữa không ngừng tràn ra. Thủy sắc theo vẩn đục rất nhanh biến thành rõ ràng, chính là một chỗ suối nước ngầm, mà con ba ba lớn liền ngồi cái này nước suối hội tụ dòng nước một đường xuống núi. Hình thể cũng tại càng biến càng nhỏ. Tiên đan, tiên đan, chỉ cần ăn tiên đan, ta sẽ không phải chết. Chỉ cần ăn tiên đan, ta có thể đạo hạnh tiến nhanh, nói không chắc có thể thành công hóa hình, thậm chí tiến thêm một bước. Rùa ba ba giống loài bên trong có thật nhiều đều là dị chủng. Cái này một cái cũng không ngoại lệ, thuộc về bản thân thọ nguyên tự tương đối dài, nhưng loại này dị chủng nghĩ muốn tu thành cũng thường thường càng thêm khó khăn. Con ba ba này đi cũng là mương chống hạn, giờ này khắc này, mọi người truy tìm tinh la tiên đan y nguyên giấu ở cái kia hoành thánh sống bên trong. Chính là thành cũng khói lửa khí, bại cũng khói lửa khí, quầy hoành thánh người người đến thăm mở tại đầu phố, là nhân gian khói lửa khí đại biểu một trong, thậm chí mượn cơ hội này cộng thêm đạo đan đặc thù. Thành công thoát ra hai vị tiên tu pháp nhãn, nhưng cũng bởi vì quầy hoành thánh khói lửa khí quá nồng. Lúc về đến nhà thùng xe trong nồi y nguyên nhiệt khí bừng bừng. Cái này khói lửa khí cũng tựa hồ đem tiên đan vây khốn. Giống như say rượu lại như mê choáng, càng khả năng còn có một kích kia vòng càn khôn tác dụng ở bên trong. Đương thời mượn tinh lực bỏ chạy, lúc này đã từ từ xông đầu, loại kia trong ấm áp xương khói nồng đậm cảm giác, thậm chí có điểm giống là tải đã từng trong đan lô. Hoành thánh chủ quán trong nhà, trên thùng xe dần dần nguội đi, buổi tối không có bán xong hoành thánh cũng tạm thời đặt ở chỗ này. Trong nhà một trận rực rỡ, sau đó rất nhanh liền dập tắt xuống dưới, một ngày mệt nhọc chủ quán cũng đã đi ngủ. Nguyên lai hắn mặc dù cần mẫn, nhưng lại cũng chưa thành ra. Phụ mẫu không tại, trong nhà cũng liền lẻ loi một mình thôi. Tại một nhà này tắt đèn về sau, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liền đã đến chỗ này khu dân cư. Đến chủ quán hoành thánh nhà ngoài viện, Tề Trọng Bân nhìn một chút cái này một hộ gia đình trong viện. Lại gặp viện nhỏ nơi hẻo lánh kỳ hốt rác bên trong có thật nhiều màu đen đồ vật. Thạch Sinh cũng thuận theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua, nhất thời nhíu mày, tóc, hắn rõ ràng là cái bán hoành thánh, làm sao như thế nhiều tóc, mà lại thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ai lại sẽ cắt nhiều như thế tóc đây? Tề Trọng Bân đã phản ứng lại, không khỏi nhìn hướng Thạch Sinh trên đầu, đây là vị kia chủ quán tóc, chủ quán, Thạch Sinh, nghi hoặc một câu. Hắn năm đó cũng bất quá là sau đó tới một chuyến lĩnh đông. Không bằng Tề Trọng Bân vẫn luôn tại lý giải rất nhiều chuyện. Cho nên lúc này còn không có phản ứng lại, mà trên đầu của hắn hôi miễn đã nhếch lên miệng. Tề tiểu tử xem ra là minh bạch, bởi vì chủ sạp này liền là địa sát 72 quỷ một trong quỷ tóc dài. Quỷ tóc dài, nguyên lai hắn đã đầu thai. Thạch Sinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó ánh mắt từ không trung quay lại đỉnh đầu của mình. Mà hôi miễn tắc cười lầy vẫy vẫy đuôi. Không tệ, kiểu nói này, Thạch Sinh tự lập tức minh bạch. Phục ma đại đế cực bắc phục ma cung bên trong, cùng sở hữu thiên cương 36 quỷ cùng địa sát 72 quỷ. cũng là Quy Vân Lai đại thần quản hạt, cho nên Hôi tiền bối nhìn chút cái kia chủ quán tựu rất nhanh minh bạch hắn là ai. Quỷ tóc dài mặc dù đầu thai, nhưng sinh ra tóc tựu dễ dàng sinh trưởng, có thể thẳng đến gót chân, cho nên mặc dù nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nhưng cũng sẽ thường xuyên tu bổ một thoáng. Nguyên lai như thế, thế nhưng là đã quỷ tóc dài ở chỗ này, cái kia Chu Hữu Chi đây. Chu Hữu Chi, nguyên danh Chu Lâm, chính là năm đó ban đầu kém chút bị quỷ tóc dài hại chết hai tử. Cũng là quỷ tóc dài, chủ nợ. Quỷ tóc dài có thể hay không trở lại địa sát 72 quỷ cũng phải nhìn hắn. Vấn đề này Thạch Sinh hỏi ra về sau kỳ thật liền đã biết đáp án. Chu Hữu Chi còn khỏe mạnh đây. Trên trời tinh quang lưu động, thời gian dần dần trôi qua. Trời còn chưa sáng. Tiếng gà gáy nổi lên, chủ quán Hoành Thánh vẫn còn ngủ say, nhưng lại đi qua một hồi, hắn liền đã đúng lúc dậy, thu thập cá nhân vệ sinh, kiểm tra một chút tóc của mình, sau đó quấn tốt bọc kỹ, lại tẩy rửa thu thập chính mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị bày hàng sự tình. Chuyện thứ nhất liền là đem tối hôm qua quầy hàng tàn cuộc thu thập một chút, rửa nồi rửa chén rửa đồ làm bếp. Thu thập cho bếp, sau đó liền là hòa bột cùng nhân bánh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, trời đã tờ mờ sáng. Nam tử trực tiếp tại thùng xe bếp lò bên trong nhóm lửa đun nước. Không có đi qua bao lâu nước đã sôi. Đêm qua còn lại Hoành Thánh bị nam tử một mạch trực tiếp vung vào trong nồi. Cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thơm kỳ dị tựu theo trong nồi bay ra. Tê. Nam tử hít một hơi hương vị, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hôm nay nồi thứ nhất Hoành Thánh rất thơm a. Bất quá nam tử nấu xong Hoành Thánh thời điểm, trực tiếp đi ra mở ra cửa viện, nhìn ngó khu dân cư bên trong. Trong phường một dòng sông nhỏ đầu kia, một cái lão nhân đã cúi cong thân thể đi ra. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân lúc này an vị tại một chỗ trên nóc nhà. Nhìn lấy lão nhân kia, hai người một chồn tựu đều minh bạch. Chu Hữu Chi, bởi vì chuyện năm đó, cuối cùng là nhượng Chu Hữu Chi thân thể hao tổn không nhẹ. Dù cho sau đó trải qua thỏa đáng trị liệu nhìn như cùng người thường không khác, nhưng tuổi tác lớn lên, bây giờ có cùng tuổi tác không tương xứng già nua, nhiều nhất 50 mấy niên kỷ, thoạt nhìn quả thực tựa như 80-90. Chu thúc, ta cho ngài đưa một chén Hoành Thánh đi qua a. Lão nhân nhìn hướng bên này, ho khan mấy tiếng đáp lại một câu, đừng phiền toái. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bên này nam tử thật giống nghe đến hết sức rõ ràng. Không có việc gì lập tức tựu tốt. Bên kia lão nhân nhìn lấy sông nhỏ bờ đối diện nam tử, không khỏi lắc đầu than thở một tiếng, chính mình cơ khổ một đời. Đến già lại còn có người như con ruột hiếu thuận chính mình. Ta tự mình đi lấy là được. Lão nhân thanh âm không lớn, hắn cũng biết người khác có lẽ nghe không rõ, cho nên cũng liền đi hướng bên kia. Mà giờ khắc này nam tử đã trở lại trước bếp lò, lấy chén bắt đầu đựng Hoành Thánh. Tách biệt hai chén, một chén cho chính mình, một chén cho lão nhân. Một nắm hành băm vung vào trong chén, nam tử không nhịn được ngửi ngửi, hoắc, rất thơm a, hắc hắc, hôm nay Chu thúc nhất định thích ăn. Lẩm bẩm một câu, nam tử lấy cái thìa phóng vào trong chén, phía sau tựu lập tức bưng chén vội vã đi ra ngoài. Kết quả lại thấy lão nhân thế mà đã lên sông nhỏ cầu đá. Nhất thời đem nam tử dọa giật mình, nhanh chóng tăng nhanh bước chân. Chu thúc, ta tới là được. Rất nhanh nam tử vọt tới trên cầu. Nhưng bởi vì xông đến quá gấp, Hoành Thánh canh tràn ra tới trên tay. Tê, nam tử không nhịn được đem chén đặt tại trên thành cầu. Đau đến thẳng vung tay, lão nhân cũng nhất thời lo lắng lên. Ai ra, bị phỏng hay không? Ếch, không có việc gì, không có chuyện gì. Chu thúc, hôm nay Hoành Thánh có thể thơm. Ngài nhanh ăn đi, ta đều sợ chính mình không nhịn được ăn sạch. Lão nhân ngửi ngửi hoành thánh, xác thực thơm đến hắn thèm nhỏ dãi. Bất quá loại mùi thơm này cùng hành hương kết hợp với nhau, giới hạn tại hai người chu vi. Ai, đừng chiếu cố ta, chậm trễ người kết hôn, đừng nói như vậy chu thúc. Ta khi còn bé bởi vì sinh ra tóc dài điên, sợ đến phụ mẫu kém chút đem ta vứt bỏ. Là ngài tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, sau đó trong nhà không chào đón ta, cũng là ngài luôn luôn tiếp tế ta, nếu không ta cũng không lớn được a. Ân này không báo, ta làm sao làm người? Cho tới bây giờ, hàng xóm láng giềng còn có nhiều người cảm thấy ta điểm xấu đây. Nam tử nói đến chân tình thật ý, sau đó lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn sang một bên, tới, chu thúc, nhân lúc còn nóng ăn a. Tốt, vậy ta liền tại đây ăn a. Ai, ta đi cho ngài chuyển cái ghế tới. Nam tử vội vã trở lại, lão nhân thở dài bưng lên chén hoành thánh, thổi thổi ăn một cái hoành thánh, nhất thời tinh thần phấn chấn, thật rất thơm. Dưới cầu trong sông nhỏ, một cái đồng dạng dậy sớm ngư dân trong tay sửa sang lấy xiên thép cùng đồ câu. Nhìn đến trên cầu một màn cũng không khỏi trong lòng than thở. Hai cái đều là người tốt a, đáng tiếc lại đều không như ý. Nếu không chính mình đi thay cái này lưu tóc dài tìm kiếm một mối hôn sự a. Người này cũng là có ơn tất báo, hẳn là sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này, trên cầu lão nhân đã múc lên một cái căng phồng hoành thánh, đưa đến bên miệng vừa mới cắn nát, một cỗ nồng đậm hương vị đã lan ra. Tiên đan, vậy mà tại cái này. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều trong lòng giật mình, nhìn tới nên là hắn. Mà giờ khắc này dưới cầu, đột nhiên có một trận trong dòng nước nổi lên hắc ảnh. Oanh tương đương, cái nào đó hắc ảnh mạnh mẽ đụng tại cầu trên cây cột. Trên cầu lão nhân nhất thời đứng không vững, trong tay hoành thánh tựu vung ra. Yêu nghiệt thật to gan. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân vậy mà trong lúc nhất thời không có phát hiện dưới cầu có yêu quái. Có lẽ là bởi vì yêu nghiệt này bản thân cùng tiên đan rối rắm, loạn khí số, nhưng lúc này hiện thân lại khiến Thạch Sinh nổi giận. Trong tay vòng càn khôn trong nháy mắt chợt lóe lên, trực tiếp điểm trúng cái kia một đạo hắc ảnh. Cạch tương đương, cũng là giờ khắc này, một đạo khác trong dòng nước bỗng nhiên vọt lên một đạo bạch quang. Một con cá phóng lên cao, tựa như là cá chép vượt long môn, trực tiếp lăng không mở miệng cắn cái kia hoành thánh. Tốc độ nhanh chóng, liền là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên dùng đặc thù pháp môn, giờ khắc này, mắt cá nhìn phía trên, nhìn thấy cái kia kinh ngạc vịn lan can nhìn hướng dưới cầu lão nhân. Giờ khắc này, năm đó bên mương nước hài đồng thân ảnh phảng phất cùng lão nhân trọng hợp. Là hắn, Chu Hữu Chi, ta sẽ báo đáp ngươi. Trong lòng một ý niệm này rơi xuống, con cá, phù phù, một tiếng rơi vào trong nước. Cùng con cá cùng nhau rơi xuống còn có mặt cầu khác một cái bị vòng càn khôn điểm trúng ba ba. Vù tương đương một đạo lãnh quang lóe qua, một thanh xiên cá trực tiếp đem rơi xuống nước con ba ba đâm trúng. Bị vòng càn khôn phá điểm yếu yêu vật lại bị ngư nhân xiên cá trực tiếp xuyên thân mà qua. Ha ha ha ha ha, thật lớn một con ba ba a. Ngư nhân thanh âm hưng phấn vang lên. Hết chương.